Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, chương 43, dâng lên các ngươi lá gan đi. Hạ Thanh Giao vì Lục Cận dọn dẹp tứ đại gia tộc. Cái này sao có thể? Nhất định là tin tức sai lầm. Tứ đại gia tộc thế nhưng là nắm trong tay Huyễn Quang tập đoàn bảy thành vận chuyển con đường. Dọn dẹp tứ đại gia tộc căn bản là đồng quy vu tận. Kia Hạ Thanh Giao làm sao lại như thế không khôn ngoan? Ngoặc kép chấm chấm. Huyễn Quang tập đoàn tin tức truyền ra. Nhận được tin tức Lưu Quang Thành các đại tập đoàn cùng gia tộc trước tiên đều cảm thấy không thể. Đưa tin, nhất là Hạ Thanh Giao thanh lý tứ đại gia tộc lý do. Lại là vì Lục Cận. Vì Lục Cận có thể trưởng quản toàn bộ bộ hậu cần. Còn có so cái này càng hoang đường sự tình sao? Trần Gia Lạc Hà dinh thự. Phòng khách bên trong một vị đang uống trà nam tử trung niên. Vừa lên cái chén còn không có uống hai miệng, cửa lớn liền oanh một tiếng mở ra. Liền nhìn Trần Khả Mộng bước nhanh đến. Nhìn xem nam tử trung niên thần sắc bên trong tràn đầy kích động. Lão ba, ta vừa nhận được tin tức. Hạ Thanh Giao nữ nhân kia điên rồi. Tại ban giám đốc nghị trên trực tiếp đem tứ đại gia người toàn bộ dọn dẹp. Về sau càng là bổ nhiệm Lục Cận chính thức tiếp quản bộ hậu cần. Hiện tại Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần thế nhưng là loạn thành một bầy. Gần nửa số nhân viên đều nhao nhao rời trước. Trần Khả Mộng tràn đầy ý cười nói. Lần này Huyễn Quang tập đoàn chỉ sợ là muốn phế. Không có rất nhiều vận chuyển trở về nguyên vật liệu. Huyễn Quang tập đoàn bán ra các loại mô phỏng thiết bị chỉ sợ cũng phải ngừng sản xuất. Chúng ta có thể thừa cơ nhanh chóng chiếm lĩnh Huyễn Quang tập đoàn thị trường số định mức. Huyễn Quang tập đoàn liền là lấy các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng vận chuyển làm giàu tập đoàn, thậm chí Huyễn Quang tập đoàn vận chuyển quy mô đều so với các nàng cái khác hai đại tập đoàn đều muốn thêm ra hơn hai lần. Chân chính Lưu Quang Thành thứ nhất vận chuyển tập đoàn. Lưu Quang Thành rất nhiều tập đoàn cùng gia tộc thậm chí đều dựa vào Huyễn Quang tập đoàn đến vận chuyển, hiện tại đem tứ đại gia tộc thanh lý mất. Không thể nghi ngờ là tự phế một tay. Nam tử trung niên Trần Dự Nhân sau khi nghe. Trên mặt thần sắc y nguyên bình thản. Uống một ngụm khí trà. Nhìn về phía Trần Khả Mộng chậm rãi nói. Mộng mộng ngươi vẫn là giống như trước đây gấp. Hạ Thanh Giao bất quá là dọn dẹp Huyễn Quang tập đoàn u ác tính mà thôi. Cái u ác tính này Huyễn Quang tập đoàn nếu như muốn phát triển. Sớm muộn cũng phải thanh lý. Hiện tại Hạ Thanh Giao bất quá là nhanh một bước động thủ mà thôi. Dạng này còn có thể để tứ đại gia phản ứng không kịp. Nếu như chờ tứ đại gia hết thảy đều chuẩn bị xong. Huyễn Quang tập đoàn coi như không chỉ là tổn thất một cái bộ hậu cần. Lão ba, nói thì nói như thế không sai. Nhưng là hiện tại Huyễn Quang tập đoàn liền là dựa vào vận chuyển đến chống đỡ lấy mình tại Lưu Quang Thành tam đại tập đoàn địa vị. Không có tứ đại gia tộc cái đám kia người. Huyễn Quang tập đoàn chỉ sợ rất nhanh liền bị thay thế. Trần Khả Mộng cũng cười ngồi xuống. Ta nhận được tin tức. Tại tứ đại gia rời đi Huyễn Quang tập đoàn về sau. Trước tiên liền liên hệ vẫn muốn thay thế Huyễn Quang tập đoàn cự thạc tập đoàn. Kia cự thạc tập đoàn thế nhưng là một mực tại điên cuồng chiếm trước Huyễn Quang tập đoàn mô phỏng. Trang bị thị trường. Nếu là cự thạc tập đoàn đạt được 4 sự ủng hộ của mọi người. Đây chính là đền bù cự thạc tập đoàn tại vận chuyển trên nhược điểm. Chỉ sợ không cần một tháng thời gian. Liền có thể thay thế Huyễn Quang tập đoàn. Trở thành Lưu Quang Thành mới tam đại tập đoàn một trong. Lưu Quang Thành tam đại tập đoàn tên tuổi. Người bình thường có lẽ không biết đại biểu trong đó ý nghĩa. Nhưng là Lưu Quang Thành các đại tập đoàn người cầm lái lại biết. Đây cũng không phải là chỉ là một cái tên tuổi, mà là có thực tế quyền lực. Bởi vì Lưu Quang Thành phát triển kiến thiết, thành thị thủ hộ giả nhóm, hoàn toàn liền là tuân theo tam đại tập đoàn cộng đồng quyết nghị mà chấp hành. Cho nên tam đại tập đoàn vẫn luôn bị ngoại giới xưng là Lưu Quang Thành trưởng khống giả. Nếu là Huyễn Quang tập đoàn bị gạt ra tam đại tập đoàn, đây chính là sẽ mất đi rất nhiều ưu thế. Trong đó ưu thế lớn nhất liền không ai qua được vận chuyển đội xuất nhập thành phí tổn. Đây chính là một cái thành thị trước mắt chủ yếu thu nhập nơi phát ra một trong. Cái khác tập đoàn cùng thương đội tiến vào Lưu Quang Thành. Đều là muốn thu lấy ký ức thể cùng điểm tín dụng. Nhưng tam đại tập đoàn lại có thể miễn trừ. Thiếu đi rất lớn một bút chi tiêu. Mộng mộng, ta trước đó cũng đã nói. Kia Hạ Thanh Giao có thể hay không để Huyễn Quang tập đoàn quật khởi. Tứ đại gia tộc căn bản không trọng yếu. Có lẽ Huyễn Quang tập đoàn sẽ thời gian ngắn mất đi tam đại tập đoàn địa vị. Nhưng chỉ cần đạt được Thiên Tinh Thành cái đám kia chip. Muốn đoạt lại cũng không phải là việc khó. Trần Dự Nhân cười cười nói. Tương phản lần này Hạ Thanh Giao quả quyết. Ngược lại để người cảm thấy rất thú vị. Thú vị. Trần Khả Mộng tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là đem Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần cho toàn bộ phế đi. Trước đó các đại tập đoàn không liền được không ít quái vật tiến hóa pháp tin tức sao? Trần Dự Nhân khẽ gật đầu. Ánh mắt bên trong nhiều một tia nghiêm túc nói. Nếu như Hạ gia có cái này làm dựa vào. Coi như tạm thời đã mất đi bộ hậu cần. Muốn ổn định tam đại tập đoàn địa vị. Cũng không là chuyện không thể nào. Rốt cuộc toàn bộ Lưu Quang Thành. Liền không có không thiếu vũ khí trang bị tập đoàn cùng mạo hiểm đoàn. Lão bà ý của ngươi là, hiện tại đi làm giao dịch. Trần Khả Mộng lập tức giật mình. Hiện tại có thể nói là làm giao dịch thời cơ tốt nhất. Trần Dự Nhân gật gật đầu. Hiện tại Huyễn Quang tập đoàn nhất định rất muốn ổn định tam đại tập đoàn địa vị. Bất quá muốn ổn định. Đầu tiên chính là muốn ổn định Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần vận chuyển. Điểm này chúng ta có thể giúp một tay. Về phần thánh địa sự tình. Liền để Lục Cận Tuyệt kia tưởng niệm đi. Cái khác đều dễ thương lượng. Ta hiểu được. Trần Khả Mộng không khỏi bội phục lên lão ba. Nguyên bản chuyện này một mực kéo lấy. Để Trần Khả Mộng rất gấp. Rốt cuộc quái vật tiến hóa pháp đối cái khác tập đoàn tới nói. Có lẽ là làm vũ khí trang bị đồ tốt. Nhưng đối với các nàng Nhật Nguyệt tập đoàn tới nói. Lại là để tập đoàn tiến thêm một bước mấu chốt chi vật. Bởi vì Boss cũng không cấm sẽ rơi xuống vũ khí trang bị. Các loại vật liệu cũng phi thường trọng yếu. Bất quá bây giờ thật đúng là để các nàng Nhật Nguyệt tập đoàn chờ đến thời cơ. Tứ đại gia tộc bị thanh lý ngày thứ hai. Vùng ngoại thành Thiên Phong học viện. Kia Lục Cận làm sao lại đột nhiên chạy đến nơi đây đến. Trần Khả Mộng đi xuống xe. Nhìn xem trước mắt Lưu Quang Thành bình thường nhất Thiên Phong học viện. Cũng là Lưu Quang Thành sinh hoạt tại vùng ngoại thành gia đình. Nhường cho con nữ môn duy nhất có thể tiến tu học viện. Hiện tại Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần thế nhưng là gấp thiếu nhân thủ. Coi như muốn nhận người. Cũng hẳn là đi Lưu Quang học viện bên kia mới đúng. Cái này Thiên Phong học viện học sinh căn bản tất cả đều là ngay cả 10 cấp đều không có đột phá. Người, coi như chiêu cũng nhiều nhất chỉ có thể làm dự trữ người mới. Căn bản phái không lên tác dụng gì. Một cái tập đoàn bộ hậu cần không giống với nơi bình thường. Bất kỳ cái gì một cái tập đoàn muốn đi vào. Ranh giới cuối cùng đều là cực kỳ có tiềm lực 10 cấp người mới. Thậm chí những này người mới nếu là không có tại mấy tháng thử việc đột phá. Đều sẽ bị sa thải. Rốt cuộc bộ hậu cần người đều muốn đi dã ngoại. Nếu như không có đột phá 10 cấp hạn chế. Căn bản không có tác dụng gì. Các đại tập đoàn đi nhận người. Bình thường đều là đi Lưu Quang học viện. Bởi vì bên kia học sinh đều có rất lớn thời cơ đột phá 10 cấp. Mà Thiên Phong học viện có thể có 1% người đột phá cũng không tệ rồi. Tương phản sẽ còn để tập đoàn lãng phí không ít bồi dưỡng tài nguyên. Mà theo Trần Khả Mộng mang theo hai tên nữ bảo tiêu đi vào Thiên Phong học viện về sau. Cả người đều nhìn ở lại. Chỉ thấy Lục Cận để người tại Thiên Phong học viện lầu dạy học cửa chính. Trực tiếp đã phủ lên một cái chiêu bài. Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần. Thành chiêu có mơ ước người mới. Chuyên nghiệp 10 cấp đột phá. Chỉ cần dâng lên các ngươi lá gan. Liền có thể để các ngươi trở thành Lưu Quang Thành tối lóe sáng một ngôi sao. Tuyển nhận điều kiện. AA đẳng cấp 10 cấp. Mạo hiểm giả đẳng cấp 10 cấp. Lần đầu chỉ đạo phí tổn ký ức thể 100 đơn vị. Nếu như không phải Trần Khả Mộng biết ngồi ở chỗ đó uống trà lạnh chính là Huyễn Quang tập đoàn bộ. Hậu cần giám đốc Lục Cận. nàng đều nghiêm trọng hoài nghi đây là một cái đánh lấy Huyễn Quang tập đoàn danh nghĩa lừa đảo. Nhận người thì cũng thôi đi, nhận người đến dùng lại còn muốn thu phí. Một lần 100 đơn vị, quả thực so với các nàng đấu thú trường còn muốn hung ác. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.